Mùi hương của người Na Khả Lộ Lộ. Chương 30, cậu có nhớ tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, Trần Tích rời đi. Trước đó, vào buổi trưa, Trần Tích nghe theo chủ nô Quan Tuyết tức nấu hai bát mì. Sau bữa ăn, họ cùng nhau làm một bộ đề. Quan Tuyết tức làm, Trần Tích ngồi nhìn, làm xong, hắn chủ động nói, tôi nên về nhà rồi. Quan Tuyết tức không giữ lại, dứt khoát đáp, bye bye. Sau khi Trần Tích rời đi, Quan Tuyết tức mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác căng thẳng từ lúc Trần Tích đè cậu xuống và cướp cây kem trên tay đã kéo dài đến tận giờ. Quan Tuyết tức cảm nhận rõ ràng một sự khó tả ngày càng lớn lên trong lòng. Ánh mắt mà Trần Tích nhìn cậu khi nãy sâu thẳm và không rời. Chứa đựng một cảm xúc nào đó mà cậu không thể gọi tên. Câu trả lời như bị ẩn giấu dưới lớp băng lạnh trên gương mặt Trần Tích. Lớp băng mà Quan Tuyết tức không nhìn thấu. Lớp băng ấy dường như đang dần mỏng đi. Quan Tuyết tức không phải người ngốc, thậm chí còn quá thông minh. Chính vì thông minh, trực giác của cậu âm thầm nhắc nhở. Đừng nghĩ theo hướng không nên nghĩ. Có những bí ẩn không cần phải giải đáp. Cầm bút trên tay, Quan Tuyết tức ngẩn người hồi lâu. Không khí vẫn phảng phất mùi cam từ cây kem, vừa mát lạnh vừa khiến cậu cảm thấy nóng bức. Đúng là quái lạ, có phải mình cảm lạnh rồi không? Quan Tuyết tức thầm nghĩ, rất lý trí. Cậu đặt bút xuống, đi ra phòng khách lục lọi hộp thuốc, tìm được một vỉ thuốc cảm rồi uống một viên với nước. Chỉ vài phút sau, cảm giác khó chịu ấy liền biến mất. Thuốc cảm đúng là hiệu quả kỳ diệu. Chỉ vài phút đã chữa lành cậu. Quan Tuyết tức trở lại bình thường, quay về phòng tiếp tục làm bài. Từ hôm đó cho đến khi nhập học, cậu và Trần Tích không gặp lại nhau. Ban đầu đội bóng rổ định tổ chức một buổi tập luyện trong kỳ nghỉ, nhưng vì kỳ nghỉ dài hiếm hoi nên nhiều người đã đi chơi, không đủ người tham gia. Phó Dương đành từ bỏ, nói rằng để bù lại, sau khi nhập học sẽ tăng cường số buổi tập hàng tuần. Tôi sớm biết cậu lừa tôi mà. Quan Tuyết tức nhắn trên QQ mắng Phó Dương. Ban đầu nói mỗi tuần chỉ tập một buổi, không ảnh hưởng việc học đâu nhỉ. Phó Dương gửi lại một sticker đáng yêu, dẻo miệng trả lời, anh trai tốt của tôi ơi, với trình độ của anh mà lo bị ảnh hưởng á. Tôi không tin. Quan Tuyết tức đáp lại bằng một sticker. Tôi táng bay đầu cậu, rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Ngày 8 tháng 10, thứ bảy, là ngày nhập học. Do lịch điều chỉnh, tuần này học sinh phải học liền 7 ngày liên tục. Tệ hơn nữa là tuần này lại có kỳ thi tháng. Thi tháng là kỳ thi lớn đầu tiên của mỗi học kỳ. Sau khi có điểm sẽ dựa trên tổng điểm các môn để xếp hạng toàn khối. Như thường lệ, Quan Tuyết tức đến trường đúng lúc 7 giờ 29 phút sáng. Vừa kịp giờ, vừa bước vào lớp, cậu đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề. Hầu hết mọi người đều cúi đầu học bài làm đề. Không ai trò chuyện về kỳ nghỉ vừa qua. Hoặc có lẽ họ đã nói chuyện xong trước khi cậu đến. Ngày mai kỳ thi tháng sẽ bắt đầu với môn thi đầu tiên. Vì quy chế lên lớp hoặc xuống lớp, học sinh lớp số 1 rất sợ bị xếp hạng thấp nên trước mỗi kỳ thi lớn đều căng thẳng. Ngoại trừ Tống Minh Lợi, Quan Tuyết tức vừa ngồi xuống chưa được 2 giây. Tống Minh Lợi đã ghé lại thì thầm. Không gặp cậu 7 ngày rồi. Quan Tuyết tức, tôi nhớ cậu muốn chết. Quan Tuyết tức lạnh lùng đáp. Không phải tôi đã chụp bài tập gửi cậu hết rồi sao? Nhớ tôi làm gì? Tống Minh Lợi nghẹn họng. Không chép bài tập thì không được nhớ cậu à? Tôi đâu phải loại người chỉ biết đến bài tập. Được thôi, tôi cũng nhớ cậu. Quan Tuyết tức đáp lại cho có lệ. Giọng điệu đầy sự qua loa. Mấy ngày này, Quan Tuyết tức sống một cuộc sống bình thường đến mức không có gì đáng nói. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là ngày mùng 3, khi Hà Vận trở về sau chuyến du lịch mang theo một số quà lưu niệm và đồ ăn vặt cho cậu trông chẳng khác nào dỗ dành trẻ con. Quan Tuyết Tước cũng vui vẻ đáp lại, lắng nghe bà kể về những trải nghiệm trên đường đi. Chuyến đi này dường như đặc biệt vui vẻ với Hà Vận. Khi kể chuyện, mặt bà rạng rỡ, không ngừng cười khiến Quan Tuyết Tước thấy có chút kỳ lạ. Những gì bà kể không có gì bất thường. Điều kỳ lạ nằm ở trạng thái quá phấn khích của bà. Chỉ là một chuyến đi chơi vài ngày, chẳng phải chuyện gì to tát, có cần vui đến thế không? Bình thường bà đâu có thiếu điềm tĩnh như vậy, dù sao đi nữa vui vẻ cũng là một điều tốt. Bị cảm xúc của bà lây lan, tâm trạng Quan Tuyết Tước cũng tốt hơn. Ngoài điều này, các hoạt động hàng ngày của cậu vẫn như thường lệ. Làm bài tập và làm bài tập, kèm theo việc cùng Trần Tích học qua video cô. Học qua video là ý kiến của Trần Tích. Hắn nói có vài bài không hiểu cần hỏi Quan Tuyết Tước. Ban đầu, cậu gửi hướng dẫn qua tin nhắn thoại, nhưng Trần Tích bảo không tiện nên chuyển sang gọi điện. Sau hai bài giảng, Trần Tích lại nói rằng gọi điện cũng không tiện vì không nhìn được cách giải nên đổi thành video cô. Lúc đầu, Quan Tuyết Tước cảm thấy không quen, thậm chí thấy năng suất học tập giảm hẳn vì bên cạnh luôn có hình ảnh và giọng nói của người khác. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra rằng học cùng Trần Tích cũng có lợi. Điều rõ ràng nhất là cách suy nghĩ giải bài của Trần Tích luôn khác biệt với cậu. Hai cách tư duy hoàn toàn trái ngược nhau giao thoa giúp Quan Tuyết Tước mở rộng tầm nhìn. Điều mà các bạn cùng lớp khác không thể mang lại. Ngoài việc làm bài, họ gần như không trò chuyện gì thêm, chỉ trao đổi những câu xã giao như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, Quan Tuyết Tước thỉnh thoảng trả lời, thỉnh thoảng thấy không cần thiết thì bỏ qua luôn. Đã xem mà không trả lời là một thói quen xấu, Trần Tích cũng chẳng để tâm, mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu. Sáng nay, khi Quan Tuyết Tước đang khoác cặp chuẩn bị ra ngoài, cậu lại nhận được tin nhắn từ Trần Tích trên QQ. Bao giờ cậu tới trường? Quan Tuyết Tước lạnh nhạt đáp. Liên quan gì đến cậu? Nô lệ không được phép dò hỏi hành tung của chủ nhân. Lời nhắn này đủ để khiến Trần Tích im lặng. Thời gian đầu buổi sáng là thời gian tự học và nộp bài tập. Quan Tuyết Tước theo thứ tự trên thời khóa biểu xem trước nội dung các môn học hôm nay. Tiết đầu là ngữ văn, tiết thứ hai là toán. Sau kỳ nghỉ dài, tinh thần học tập của cả lớp không mấy tốt. Mọi người cứ như mộng du khiến giáo viên ngữ văn không vui. Tiếp đến, giáo viên toán cũng bực mình. Tuy nhiên, sự tức giận của giáo viên chưa bao giờ ảnh hưởng đến Quan Tuyết Tước. Cậu ung dung hoàn thành hai tiết học, xuống lầu hít thở không khí trong lành trong giờ ra chơi dài. Tiện thể định mua một chai nước, vừa bước ra cửa lớp, Quan Tuyết Tước đã gặp Trần Tích đang đến tìm mình. Cùng đi với Trần Tích còn có Dương Dật Nhiên. Bốn người, bao gồm cả Tống Minh Lợi, vô tình chạm mặt nhau ngay hành lang trước cửa lớp. Quan Tuyết Tước bị vây ở giữa, nhưng Trần Tích không nói chuyện với cậu đầu tiên. Hắn nhìn Tống Minh Lợi một cái rồi nhìn Dương Dật Nhiên một cái. Sau đó nói, hai cậu tránh đi một chút được không? Tại sao? Tránh đi đâu? Ngoạn Long và Phượng Sồ đều khó hiểu, đồng loạt nhìn sang Quan Tuyết Tước. Quan Tuyết Tước cũng không biết Trần Tích đang định làm trò gì. Trước khi cậu kịp hỏi, Trần Tích đã bất ngờ nắm tay kéo cậu xuống lầu, bỏ lại hai người kia đứng ngẩn ngơ phía sau. Ê, cậu làm gì thế? Trong giờ ra chơi dài, hành lang đông nghịt học sinh, không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò đang dõi theo họ. Quan Tuyết Tước bị Trần Tích kéo thẳng ra khỏi tòa nhà, đi tới khu cây xanh phía đông tòa nhà lớp 11. Thường được gọi là rừng nhỏ, chỉ khi chắc chắn xung quanh không có ai, Trần Tích mới buông tay. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Dù đã buông tay, Trần Tích vẫn đứng rất gần, giọng nói trầm thấp. Quan Tuyết Tước không cách nào thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ mà cậu luôn cố gắng phớt lờ. Càng cố không nghĩ đến, sự hiện diện của nó lại càng rõ ràng hơn. cậu có thể nghe thấy hơi thở gần kề của Trần Tích, thậm chí cảm nhận được nhịp tim của hắn. Điều này khiến Quan Tuyết tức bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Có gì thì nói nhanh lên. Cậu liếc nhìn Trần Tích, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tỏ ra kiêu ngạo. Quan Tuyết tức thành công trong việc giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích. Kẻ nô lệ đã học cách chống lại chủ nhân. Bất ngờ, Trần Tích bước tới thêm nửa bước, gần như áp sát vào mặt Quan Tuyết tức. Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp đến mức gần như thì thầm. Quan Tuyết tức, tôi nhớ cậu. Quan Tuyết tức đứng im vài giây, đến cả ánh mắt cũng không hề chuyển động. Đôi môi của Trần Tích tiến sát, gần như sắp chạm vào đê tai Quan Tuyết tức. Hơi thở nóng rẫy của hắn len lỏi vào tai, làm đầu óc cậu rung lên những hồi chuông cảnh báo dồn dập. Trong tâm trí, lớp băng mỏng manh bắt đầu phát ra tiếng rạn nứt từng hồi. Trần Tích nhìn chằm chằm vào Quan Tuyết tức như đang quan sát phản ứng của cậu. Quan Tuyết tức không biết mình nên phản ứng thế nào. Cậu muốn giống như buổi sáng khi trả lời Tống Minh Lợi, thoải mái đáp lại một câu, tôi cũng nhớ cậu, nhưng cậu không tài nào nói ra được. Câu nói đó dường như mang một sức mạnh nguy hiểm, như một lời nguyền có thể phá vỡ mọi lớp băng trên thế giới. Sao không nói gì? Trần Tích đột nhiên đưa tay đặt lên vai Quan Tuyết tức, giọng như thăm dò, cậu có nhớ tôi không? Chủ nhân, cách chương.